Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 489, Thư Pháp Đại Sư. Hạ, Ninh Tế vẻ mặt bên trong mang theo một tia cay đắng. Làm thinh 20 năm ngành nghề, cảm tình vẫn là rất sâu dày. Có điều hiện thực chính là bộ dáng này. Làm như cá nhân nếu xoay chuyển không được phát triển xu thế. Vậy cũng chỉ có thể thuận thế nhịn đau đổi nghề. Ninh Tế quay về đại gia cười cợt. Xin lỗi, thất thố. Mọi người trước tiên ngồi một hồi uống rót trà. Ta đi đem đồ vật đi ra. Mạnh Tử Đào đối với sách cũ, còn có trong cửa hàng gần bên trong một ngăn tủ sách cổ cảm thấy rất hứng thú. Liền nói rằng, Ninh trưởng quỹ, không biết ta có thể hay không nhìn quý điếm đồ vật. Ninh Tế nở nụ cười, mở cửa đón khách, đương nhiên có thể. Nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế, đại gia liền dứt khoát ở trong cửa hàng bắt đầu đi dạo. Có điều Chung Cẩm Hiền cùng Điền Manh Manh này một đôi lập tức liền không còn hứng thú. Một cái là không quá thích đọc sách, một cái là hơi nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Tống Bằng huynh đệ hai bởi vì nơi này thường xuyên đến, cũng chỉ là tuyển một chút chính mình cảm thấy hứng thú nhìn một chút. Chọn hai bản sách cổ. Ngay vào lúc này, Ninh Tế đem ra vài món đồ sứ. Mạnh Tử Đào để những người khác người trước tiên xem. Hắn cùng Hạ Uyển Dịch còn ở lại trước chọn mình thích thư tịch. Cùng lúc đó, Ninh Tế có chút đắc ý nói. Này vài món nguyên thanh hoa. Tuy rằng có điều là riêng hữu hình. Có điều đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Có thể tính là riêng hữu hình nguyên thanh hoa bên trong tinh phẩm tác phẩm. Tống Bằng cười nói. Lão Ninh, người để chúng ta xem những thứ đồ này trước. Chung quy phải nói một chút mục đích của ngươi đi. Nếu như chỉ là để chúng ta nhìn, vậy thì vô vị. Ninh Tế cười ha ha nói. Đó là đương nhiên không thể để ngươi tay không mà quay về. Này vài món nguyên thanh hoa. Nếu như ngươi cảm thấy có thể, ta có thể cho các ngươi một cái thích hợp giá tiền. Này năm cái ngươi chuẩn bị đều bán. Tống Bằng hỏi. Ninh Tế có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Ta hiện tại vị trí này không tốt lắm. Hơn nữa diện tích có chút tiểu. Ta muốn thay đổi một cái cửa hàng. Trang trí. Nắm hàng còn muốn lưu một điểm vốn lưu động. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể trước tiên đem những này xử lý. Thời gian này. Từ bên ngoài đi tới hai vị khách quen. Ninh Tế nói với mọi người xin lỗi âm thanh. Tống lão bản. Các ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Xem trọng nói với ta một tiếng là được. Được, ngươi đi làm đi. Nói, Tống Bằng bọn họ liền đưa ánh mắt phóng tới trước mắt này vài món sứ thanh hoa trên. Một bên, Mạnh Tử Đào lật xem một đống cũ kỹ sách cổ. Những này sách cổ đều là có một ít niên đại. Có điều cũng không quá già. Sớm nhất cũng là cuối đời Thanh thời kỳ. Này chồng sách cổ khá là hỗn độn. Lên tới thiên văn xuống tới địa lý cái gì cũng có. Có điều cơ bản đều không đặc biệt gì quý giá. Phiên đến cuối cùng, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một quyển gần như 16 mở to nhỏ. Sử dụng ngạnh ra bìa ngoài vở. Vở có chút dày. Xem ra không quá như là thư tịch. Mạnh Tử Đào có chút ngạc nhiên địa cầm lấy mở ra vừa nhìn. Phát hiện bên trong là thuần hóa các thiếp nội dung. Thuần hóa các thiếp là Trung Quốc sớm nhất một bộ tụ tập các thư nhà Pháp nét mực bản dập. Cái gọi là bản dập, chính là đem cổ đại nổi danh thư pháp ra nét mực kinh chữ viết nét miêu tả sau. Khắc vào phiến đá hoặc trên tấm ván gỗ, lại sao chép đóng sách thành thiếp. Thuần hóa các thiếp cộng 10 quyển, thu nhận Trung Quốc tiên tần đến tùy đường hơn 1.000 năm thư pháp nét mực. Bao quát đế vương, thần tử cùng nổi danh thư pháp ra chờ 103 người 420 thiên tác phẩm. Bị hậu thế ca tụng là Trung Quốc bản dập chi quan cùng Tùng Thiếp Thủy Tổ. Này bản thuần hóa các thiếp tất nhiên là không khắc bản, mà là lâm bản. Cái gọi là lâm vốn là theo đè nguyên bản vẽ thư họa. Nếu như vẽ tốt, hoặc là viết người là thư pháp danh gia, như vậy giá trị khẳng định cao. Phản chi, vậy còn không như phiên bản phiên bản. Trước văn đã nói, Mạnh Tử Đào yêu thích thư pháp. Trước đây thư pháp của hắn tác phẩm giám thưởng năng lực liền rất cao. Càng không cần phải nói hiện tại, Này Bản Lâm, bản cho hắn ấn tượng đầu tiên rất tốt. Hình cùng thần mặc dù so với nguyên tác đến phải kém hơn một chút, nhưng cũng đã xem như là có thể quyển có thể điểm. Rất có giá trị tham khảo. Đáng tiếc chính là, chỉnh Bản Lâm bản phiên hạ xuống, không nhìn thấy vẽ người lưu lại bất kỳ chữ khắc cùng kiềm ấn. Tác giả là ai không biết được. Ngoài ra, này Bản Lâm bản trang giấy để Mạnh Tử Đào cảm thấy rất mới mẻ. Xem ra niên đại xa xưa, chí ít cũng có 70-80 năm lịch sử không nói. Trang giấy rất dày, so với Bồi sau khi thư họa tác phẩm trang giấy còn dày hơn. Hơn nữa mò lên cũng có chút ngạnh, khả năng là trải qua đặc thù xử lý. Như mỗi một loại này, để Mạnh Tử Đào trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái. Khi hắn muốn tiến một bước quan sát thời điểm, Tống Bằng xin hắn quá khứ. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào liền trực tiếp sử dụng dị năng. Kết quả không thể nói hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng gần như, bởi vì, lấy hắn thường ngày kinh nghiệm đến xem, như vậy có chút khác thường vật, có thể sẽ có kinh hỉ, nhưng hiện tại kinh hỉ thực sự quá to lớn. Hơn nữa lại còn có một lần quan bảo cơ hội, ấn xuống kích động trong lòng tâm tình, Mạnh Tử Đào khép lại bìa ngoài, chuẩn bị mua lại này Bản Lâm bản. Vào lúc này, vừa nãy tiến vào hai vị khách nhân bên trong, trong đó một vị trực tiếp hướng về Mạnh Tử Đào đi tới. Người này chừng 40 tuổi, vóc người trung đẳng, nhưng đầy mặt dữ tợn. Đầu tiên nhìn xem ra không giống như là người tốt lành gì. Hắn vừa đi đến Mạnh Tử Đào trước mặt, trực tiếp nói, này Bản Lâm bản ngã cũng sớm đã đặt trước. Mạnh Tử Đào chính cao hứng có thể nhặt được một cái bảo bối. Câu nói này xem thật giống một chậu nước lạnh dội đến trên đầu hắn. Để hắn đến rồi lạnh thấu tim. Mạnh Tử Đào trong lòng nghĩ xử lý như thế nào mới được. Ngoài miệng hỏi một câu. Người đặt trước. Người trung niên nói rằng. Đương nhiên. Hôm qua tới thời điểm. Ta không có mang đủ tiền. Hãy cùng Ninh trưởng quỹ nói một tiếng. Không tin ngươi hỏi một chút. Đến cùng là khách quen cũ. Ninh Tế nhớ tới quả thật có chuyện này. Có điều ngày hôm qua vội vàng kiểm kê, chờ bàn xong hàng hắn liền quên đi mất. Này Bản Lâm bản đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn vẫn không có xem qua. Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút khó làm. Nói rằng, vị bằng hữu này, ta rất vừa ý này Bản Lâm bản. Không biết có thể không bỏ đi yêu thích. Người trung niên ngữ khí đông cứng địa nói. Không được, ta cũng rất yêu thích này muốn Lâm bản. Không thể để cho ngươi. Nhanh cho ta, nói xong, hắn trực tiếp chụp vào Mạnh Tử Đào trong tay cái kia Bản Lâm bản. Không có chút nào khách khí, Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Tuy rằng trong lòng rất là không muốn, nhưng vẫn là chỉ có thể tặng cho đối phương. Dù sao hắn là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng, người khác có thể không tuân quy củ hắn nhưng không được. Không phải vậy truyền đi, dễ dàng bị người nói 3-4. Khả năng tạo thành ảnh hưởng không tốt. Có điều, đồ vật tuy rằng vạn bất đắc dĩ nhường cho đối phương. Quan bảo cơ hội nhưng không thể lãng phí. Dị năng phát động nhất thời thì có một luồng ý niệm xông thẳng trán. Mạnh Tử Đào nguyên bản làm tốt nghênh tiếp ý niệm xung kích chuẩn bị. Nhưng mà, kết quả lại hết sức ôn hòa. Thậm chí có thể nói là nhuận vật tế không hề có một tiếng động. Mạnh Tử Đào đến cũng không có cảm thấy quá mức kỳ quái. Bởi vì đây là thư pháp kinh nghiệm. Hắn vốn là thư pháp cũng đã rất tốt. Hiện tại chỉ có điều là tương đương với tiến một bước tăng cao mà thôi. Hơn nữa thư pháp là văn hóa phương diện tri thức. Cho nên mới so với trước hai lần thoải mái hơn nhiều. Có điều, chính là bởi vì hắn dùng quan bảo sau khi, càng là đau lòng không thôi. Muốn có được này Bản Lâm bản nguyện vọng càng thêm mãnh liệt. Bởi vì, thư pháp kinh nghiệm khởi nguồn, chính là Đông Hán thư pháp gia Trương Chi. Có quan hệ Trương Chi sử liệu rất ít. Hậu Hán thư, Trương Hoán truyền chỉ ký trưởng Tử Chi nổi danh nhất. Cùng đệ xưởng cũng thiện chữ thảo. Tây Tấn thư pháp gia Vệ Hằng tứ thể thư thế. Sưng, Hán Hưng mà có cỏ thư. Không biết tác giả họ tên. Đến Trương Đế lúc. Tề Tương Đỗ Độ, được xưng thiện làm, sau có Thôi Viện, Thôi Thực, cũng xưng đều công, Hoàng Nông Trương Bá Anh, Trương Chi, người cho nên chuyển tinh xảo, Vi Trọng đem vị chi thảo thánh. Đoạn văn này bên trong, nói tới Vi Trọng đem Vi Đản vì là Tam Quốc Ngụy Quang Lộc Đại Phu, là lúc đó nổi danh thư pháp gia. Hắn cho rằng, Đỗ Thị Kiệt có cốt lực, mà tranh chữ hơi gầy. Thôi thị pháp, thư thể rất đậm, kết tự tinh xảo, lúc đó có không kịp. Trương Chi thích mà học yên, chuyển tinh xảo, có thể nói thảo thánh. Nói rõ Trương Chi tuy lấy đỗ, thôi sư phụ, nhưng cái sau vượt cái trước. Độc nhất vô nhị, độc bộ vô song. Đường Khai Nguyên lúc nổi danh thư pháp ra cùng nhà bình luận Trương Hoài Quán. Ở tại tên thư đoạn này bộ Trung Quốc thư pháp trong lịch sử kiệt xuất chuyên bên trong. Có mấy trăm tự so với khá tỉ mỉ địa luận thuật Trương Chi. Cái khác các đời thư pháp gia đa số trích dẫn cùng tán đồng Vi Đản, Vệ Hằng, Trương Hoài Quán, Tôn Quá Đình mọi người luận thuật. Do đó xác nhận Trương Chi thảo thánh địa vị. Mà Mạnh Tử đào được Trương Chi thư pháp phương diện kinh nghiệm. Chỉ cần lại thêm lấy hấp thu lợi dụng. Đến lúc đó lấy thư pháp của hắn trình độ nói hắn một tiếng đại sư cũng không quá đáng. Thư pháp phương diện sự tình trước tiên để qua một bên. Hiện tại then chốt là lâm bản bên trong cất giấu Trương Chi tác phẩm. Trương Chi là Đông Hán người. Từ khi đó đến hiện tại, đã qua hơn 1.800 năm. Bởi vậy hắn nét mực không có truyền thế tác phẩm. Chỉ Bắc Tống thuần hóa các thiếp bên trong thu có hắn tháng 8 thiếp chờ khắc thiếp. Mạnh Tử Đào cũng có chút. Làm sao còn có thể có cá lọt lưới, lưu truyền hậu thế. Nhưng nếu dị năng đều đưa ra rồi kết quả, hơn nữa chính mình còn phải đến Trương Chi vượt qua thời không truyền thụ. Nghĩ đến khẳng định là không sai được. Phải biết, hiện tại bảo tồn sớm nhất, chân thực có thể tin danh ra bản dập, là Tây Tấn thời kỳ Lục Cơ Bình Phục Thiếp. Trương Chi tác phẩm còn muốn sớm mấy chục năm, sắp tới trăm năm. Một khi phát hiện, hoàn toàn có thể náo động quốc tế giới đồ cổ. Như vậy một cái bảo bối, Mạnh Tử Đào làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà, liền lấy người này thái độ tới nói. Nói thêm nữa cũng khẳng định không có kết quả gì. Hơn nữa còn sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào cảm giác mình nên muốn cái khá một chút biện pháp mới được. Lại nói nhiều như vậy. Kỳ thực từ vừa nãy người trung niên không khách khí chụp vào cái kia bản lâm bản đến hiện tại. Có điều mới quá nửa ngày mà thôi. Người trung niên đem lâm bản cầm vào tay. Mở ra lật xem một lượt. Nhất thời liền cảm thấy không đúng lắm. Làm sao ngày hôm qua xem vẫn tương đối ngạnh trang giấy. Hiện tại nhưng mềm nhũn. Nếu không là chữ viết vẫn là như thế chữ viết. Hắn nhất định sẽ cho rằng thay đổi một quyền. Tuy rằng chữ viết không có gì thay đổi. Nhưng biến hóa như thế. Hắn cảm thấy khẳng định là có nguyên nhân gì ở bên trong. Liền bật thốt lên. Này, ta ngày hôm qua xem này bản lâm bản trang giấy vẫn là ngạnh. Làm sao bây giờ trở nên nhuyễn bò bò? Mạnh Tử Đào nghe vậy cũng tương tự rất kinh ngạc. Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra. Đồng thời nghĩ đến lúc trước Nguyệt Hoa Châu tình huống. Bị hấp thu linh khí sau khi hóa thành bột phấn. Có thể hay không? Lâm bản bên trong tàng Trương Chi tác phẩm. Cũng bởi vì quan bảo cũng hóa thành một đống bột phấn đây. Nếu như là này muốn, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy đáng tiếc. Đương nhiên, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Trước tiên giải quyết người trung niên này lại nói. Ta đây nào có biết, ta xem thời điểm, chính là bộ dáng này. Muốn nói, người trung niên này tính khí thật không ra sao. Nói chuyện thật giống ở thẩm phạm nhân như thế. Mạnh Tử Đào cảm thấy rất không thoải mái. Có điều việc này khả năng xác thực cùng hắn có quan hệ. Vì lẽ đó hắn cũng không có cùng đối phương đối chọi gay gắt. Nhưng ngữ khí cũng sẽ không rất khách khí. Thật sự, người trung niên nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào. Ánh mắt có chút không quen. Mạnh Tử Đào cau mày nói rằng. Ngươi người này có tật xấu đi. Ta liền cầm xem một hồi. Trang giấy thì có biến hóa. Ngươi hỏi một chút mọi người tin sao? Người trung niên thái độ làm cho Mạnh Tử có chút tức giận. Nếu như đồ vật là người trung niên, cái kia cũng coi như, người tiền đều còn không phó xem như là chuyện gì. Người rất sao nói lại lần nữa. người trung niên tính khí xác thực không được. Có điều câu nói đầu tiên để hắn xù lông. Làm sao? Muốn động thủ? Mạnh Tử Đào trừng mắt lên. Nguyên bản thu lại khí thế trong nháy mắt liền tán phát ra. Lúc này, Mạnh Tử Đào cho người trung niên cảm giác thật giống như một đầu mãnh hổ. Sợ đến trên người hắn mồ hôi đều lên. Trong nháy mắt, hai người lại liền dương cung bạt kiếm lên. Điều này làm cho trong cửa hàng người cũng không nghĩ tới. Liền vội vàng tiến lên khuyên can. Tống Bằng cũng nhận thức người trung niên kia. Không khách khí nói rằng, Ngưu lão tam, thu thu tính tình của ngươi. Đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngưu lão tam nghe ra Tống Bằng trong lời nói cảnh cáo ý vị. Biết mình không trêu chọc nổi người trẻ tuổi này. Có điều, hắn ngoài miệng cũng sẽ không chịu thua. Xem ở Tống lão bản trên mặt, không chấp nhặt với ngươi. Mạnh Tử Đào chú ý tới Tống Bằng cho mắt của mình sắc. Hơn nữa hắn vốn là không muốn phản ứng người này. Trở về một tiếng cười gằn. Sau đó, Ninh Tế đem Ngưu lão tam kéo đến trước quầy. Lắc đầu nói, ta nói Ngưu lão tam, người nói chuyện có thể hay không đừng như vậy xông tới. Còn tiếp tục như vậy, sớm muộn còn muốn chịu thiệt. Ngưu lão tam khoát tay áo một cái. Vốn là ta liền không có nói sai. Ngày hôm qua ta xem này bản lâm bản trang giấy rõ ràng là ngạnh. Hiện tại nhưng thành bộ dáng này. Ta hỏi một chút hắn lại làm sao? Ninh Tế nói, ha, coi như muốn hỏi. Vậy ngươi cũng không cần loại thái độ đó chứ. Lại nói, ngày hôm qua ngươi tới thời điểm uống rượu đi. Hay là ngươi nhìn lầm cơ chứ? Lẽ nào là uống rượu nhìn lầm? Ngưu lão tam nghe xong lời này, cũng không khỏi hoài nghi lên. Ninh trưởng quỹ, ngươi lẽ nào liền không cái gì ấn tượng? Cùng Ngưu lão tam đồng thời đến người hỏi. Vẫn đúng là không ấn tượng. Ninh Tế lắc lắc đầu. Đem cái kia bản lâm bản lật xem đánh giá một hồi. Vừa nãy hắn liền cảm thấy chính mình hẳn là xem lọt. Hiện tại vừa nhìn quả thế. Điều này làm cho hắn rất vui mừng. Vừa nãy Ngưu lão tam cùng Mạnh Tử Đào nháo thượng nhất nháo. Nếu không, phỏng chừng muốn thiệt thòi vài ngàn. Ngưu lão tam đá bằng hữu một cước. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Làm sao chính mình liền tìm cái heo đội hữu đây? Câu nói như thế này có thể vào lúc này hỏi sao? Có điều hắn cũng không suy nghĩ một chút, coi như bằng hữu không hỏi. Vừa nãy cái kia tình hình, Ninh Tế không đúng lâm bản sản sinh hứng thú cũng khó khăn. Ninh trưởng quỹ, chúng ta chuyện phiếm ít nói. Này bản lâm vốn muốn bao nhiêu? Chúng ta cũng là bạn cũ. Ta nói cái số thực 6.000. Cái gì? 6.000, người cũng quá xấu bụng. Nếu không là ta phát hiện nó, người có thể biết vật này giá trị 3.000 ta liền mua. Ta nói Ngưu lão tam, người nói lời này có hay không lương tâm? Như vậy lâm bản ở người khác nơi đó, cái nào không bán 7.000-8.000, ta cho ngươi 6.000, ngươi lại chỉ muốn cho 3.000. Ta nói người thiệt thòi không đuối lý a. Hai người một phen miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Kết quả đương nhiên là ai cũng không có thuyết phục ai. Cuối cùng Ngưu lão tam căm giận bất bình đi rồi. Một bên khác, đại gia trở lại trước bàn. Tống Bằng liền nói. Mạnh trưởng quỹ, cái tên này chính là một cái hỗn người. Nói chuyện không trải qua đại não. Nhân vì là thói quen này đã ăn qua không ít thiệt thòi. Còn bị người đánh mấy lần. Có điều hắn vẫn như cũ vẫn là làm theo ý mình. Người như thế ngươi không phản ứng hắn là được. Nếu như dám tìm ngươi phiền phức, gọi ta một tiếng, ta giúp ngươi giải quyết. Mạnh Tử Đào cười biểu thị cảm tạ. Trong lòng vẫn là nghĩ cái kia bản lâm bàn. Vào lúc này, lại nghe được cửa trước quầy âm thanh lớn lên. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Ninh Tế cùng Ngưu lão tam tranh mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng Ngưu lão tam hùng hùng hổ hổ địa đi rồi. Tống Bằng nhìn nở nụ cười, cho nên nói, đồ cổ vật này chú ý duyên phận, nên là ngươi liền chạy không được. Mạnh Tử Đào cười xưng phải, đồ cổ vật này xác thực chú ý duyên phận, nói thí dụ như chính hắn thì có vài món phương diện này sự tình. Hắn nhớ tới rõ ràng nhất một cái, vẫn là hắn không có dị năng nào sẽ Lúc trước hắn luôn luôn ham muốn một cái thích hợp trầm hương vòng tay. Nhưng mỗi khi đều không thể được. Có một hồi, hắn ở trên sạp hàng coi trọng một cái trầm hương vòng tay. Giá tiền cũng là hắn trả nổi. Kết quả trên tay không đủ tiền. Cùng chủ quán khuyên can đủ đường để chủ quán hỗ trợ lưu lại. Hắn đi lấy tiền, chờ hắn trở về, vòng tay cũng đã vẫn bị người khác mua đi rồi. Cái này hắn tức giận đến quá chừng, nhưng lại nắm người khác hết cách rồi. Từ đó về sau, hắn liền cũng không còn từng chiếm được thỏa mãn trầm hương vòng tay quá. Mãi cho đến hắn nắm giữ dị năng sau khi mới được đền bù mong muốn. Còn có một việc, quãng thời gian trước coi trọng lão Lục trên chỗ bán hàng một cái ngọc khí. Nhưng lại cảm thấy kém như vậy một tia mùi vị. Ngẫm lại sẽ không có hạ quyết tâm ra tay. Đến ngày thứ hai, hắn lại nhìn thấy cái này ngọc khí. Vẫn là cảm giác giống nhau. Nhưng lại cảm thấy có chút sợ bỏ qua. Liền nghĩ, nếu như ngày thứ ba chính ở chỗ này. Hắn liền mua. Ngày thứ ba, hắn xác thực còn nhìn thấy cái này ngọc khí. Nhưng mà là nhìn để cho người khác cho mua đi rồi. Vì thế, Mạnh Tử Đào còn hối hận rồi mấy ngày. Cảm giác mình nên ra tay lúc liền xuống tay. Nhưng mà, không qua mấy ngày, cái kia mua ngọc khí người mua. Bởi vì trong tay có chút hẹp, muốn đem cái này ngọc khí bán đi. Vừa vặn tìm chính là hắn. Cái này ngọc khí kết quả trả về đến hắn cái kia. Vì lẽ đó không thể không nói. Có lúc duyên phận chuyện như vậy, tuy rằng không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng đúng là tồn tại. Có chút đồ cổ cũng xác thực nhân duyên mà thu được. Đương nhiên, này cũng không phải nói tiêu cực lãn công. Bình thường nên làm sao được cái đó. Coi trọng một món đồ, nên ra tay thời điểm hay là muốn ra tay. Trở lại chuyện chính, nếu Ngưu Lão Tam không có mua, vậy cũng đỡ phải Mạnh Tử Đào phiền phức. Trực tiếp đi đem cái kia bản lâm bản mua lại. Tuy nói khả năng bởi vì dị năng. Cái này Trương Chi tác phẩm khả năng đã phá hủy. Nhưng ít ra không cần lưu lại tiếc nuối. Sau đó, đại gia lại đưa ánh mắt phóng tới trước mắt này 5 cái nguyên thanh hoa mặt trên. Này 5 cái nguyên thanh hoa. Phân biệt là một lớn một nhỏ 2 con thanh hoa hoa cỏ bát. 2 con không xê xích bao nhiêu thanh hoa hoa cỏ bàn. Cùng với một con thanh hoa nhân vật Ngọc Hồ Xuân Bình. Này 3 món đồ, sơ làm cho người ta cảm giác vẫn có một chút. Đặc biệt cái này thanh hoa nhân vật Ngọc Hồ Xuân Bình. Đầu tiên nhìn cảm giác cũng không thua với đánh ra giá cao đến chính hình nguyên thanh hoa. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào từng cái bắt đầu giám thưởng. Phát hiện cùng đầu tiên nhìn cảm giác kém có chút nhiều. Ngọc Hồ Xuân Bình cùng một con chén nhỏ đều có vấn đề. Bởi Mạnh Tử Đào sau đến, ở hắn giám định thời điểm, những người khác đều đã xem qua. Tống lão bản, có hay không vừa ý a? Ninh Tế cười hỏi, Tống Bằng khẽ mỉm cười. Người vật này quả thật không tệ, có điều trong lòng ta nhưng không có thấp a. Đặc biệt cái này Ngọc Hồ Xuân Bình, lẽ nào thật sự chính là diên hữu hình nguyên thanh hoa? Tống Bằng nói chủ Hồ Xuân Bình. Bên trong mép miệng hội một tuần đối phó cành hoa văn. Gáy vì là tiêu diệp văn cùng như ý văn. Bụng chủ đề hoa văn làm người qua đời sự đồ. Đủ bích là như ý văn. Thanh hoa sắc điệu thanh nhã. Dùng quốc sản thanh liêu làm ra. Đồ án phong phú. Chủ thứ rõ ràng. Họa sĩ cực kỳ lão đạo. Ninh Tế nói với Tống Bằng không để ý lắm. Cười hỏi. Tống lão bản. Ngươi cảm thấy nó không phải diên hữu hình nguyên thanh hoa. Có phải là cảm thấy nó quá tốt rồi? Tống Bằng thản nhiên nói. Đúng, như vậy diên hữu hình nguyên thanh hoa ta trước đây vẫn đúng là không gặp phải quá. Tống lão bản, không phải ta nói a? Ngươi đối với diên hữu hình nguyên thanh hoa hiểu rõ. Khả năng còn kém một chút. Nói thế nào? Vậy ta nói với ngươi đạo một hồi. Ninh Tế bắt đầu chậm rãi mà nói, nhà nguyên sứ thanh hoa dùng liêu, đầu tiên là từ dùng quốc sản liêu phát sinh, phát triển, nói như vậy, sử dụng quốc sản liêu nguyên thanh hoa, cũng chính là cái gọi là diên hữu hình nguyên thanh hoa. Chúng nó thanh hoa màu tóc vì là nhạt nhẽo than trì như gạch xanh sắc, trên có màu vàng sẫm chảy xuôi điều hình dạng mãnh thiết ban. Vô Tích Quang, có vết sâu, là cỗ đoán chúng cao mãnh cùng phối nước men bên trong oxy hóa thiết ở dưới nhiệt độ hợp thành vật. Vì nước sản liêu cao mãnh thấp thiết oxy hóa cỗ, đến nhà nguyên bên trong lúc đầu. Sứ thanh hoa khí vì là xanh bóng nước men hiện ra phì nhuận. Có bao nhiêu bất quy tắc tuyến văn nước men chặt chém. Sắc điệu thanh nhã, bút pháp rõ ràng, hội họa hào hiệp, dùng bút tùy ý, cực giản, văn nhân họa viết kép ý mùi vị rất đủ. Hội họa có hoa, điểu, ngư, trùng, nhân vật chờ chút, khí hình có bình, bàn, bát, lư hương chờ chút, đa số bên trong loại nhỏ đồ vật. Loại này quốc sản liêu sứ thanh hoa lịch sử diện mạo vẫn noi theo đến Hồng Vũ lúc đầu. Nhưng ở cuối thời Nguyên đầu đời Minh cũng xuất hiện một nhóm dùng quốc sản liêu hội họa loại cỡ lớn trọng. Khí nguyên thanh hoa sứ, hình ảnh có như đến chính thời Kỳ Long, Phượng, hoa và chim, đối phó cành mẫu đơn, ngư tảo văn, nhân vật cố sự chờ chút, phong cách đa số, một bút nét giản bút họa. Họa gió mạnh cổ, dùng bút trôi chảy, rất có thần vận, có thể nói, loại này nguyên thanh hoa hoa văn đã là nước ta sứ họa viết kép ý tác phẩm người tài ba. Tính nghệ thuật, thời đại tính đều rất mãnh liệt, như một vài bức u nhã nhạt nhẽo tranh thủy mặc, có cực cường hội họa nghệ thuật phong cách, từ dùng bút hội họa lão lạt trình độ đến xem là một nhóm dân gian lão nghệ nhân làm. Loại này họa phong sớm hơn cuối nhà Minh Bát Đại Sơn Nhân Chi Phong phạm 300 năm, lấy văn hóa, lịch sử, nghệ thuật góc độ đến xem. Nhà Nguyên quốc sản liêu hội họa sứ thanh hoa cụ có thời đại nghệ thuật giá trị. Chấm ngoặc kép, một hơi nói một đoạn lớn diên hữu hình nguyên thanh hoa lịch sử. Ninh Tế cũng có chút miệng khô lưỡi khô, rầm rầm liền uống hai chén trà. Nói tiếp, nói tới chỗ này. Nói vậy cũng không cần ta nhiều giới thiệu. Cái này Ngọc Hồ Xuân Bình sở dĩ sử dụng quốc sản liêu, còn có thể đạt đến chính hình nguyên thanh hoa độ cao, chính là bởi nó là cuối thời Nguyên đầu đời Minh thời kỳ sản phẩm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.